Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, độc nhãn nam tử. Triệu Trần đem chính mình linh khí đưa vào trên người cô gái. Cô gái mặc áo đen ngạc nhiên phát hiện, một luồng đặc thù linh khí tiến vào trong cơ thể chính mình. Linh khí này vô cùng ôn hòa tinh khiết. Từ từ hướng về trong cơ thể mình phong ấn mà đi. Chỉ chốc lát sau, Triệu Trần thành công đem cô gái mặc áo đen trong cơ thể phong ấn giải trừ. Trong nháy mắt đó, một cổ cường đại lực lượng không ngừng từ cô gái trong cơ thể tuôn ra. Sau đó cô gái mặc áo đen lập tức ngồi xếp bằng. Chậm rãi hít một hơi, hai lỗ tai không ngoài nghe. Cảm thụ lấy trong cơ thể mình cường đại linh khí, không ngừng hấp thu cùng dẫn dắt, kế nhi nữ tử lại chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Nữ tử cảm nhận được chính mình tạp niệm tư dục giờ khắc này đều hóa thành hư không. Ảo tưởng giờ khắc này mình là một hồ sóng xanh, bất luận phong lớn đến mức nào, cũng không cách nào nổi lên gợn sóng, không có dập dờn. Triệu Trần nhìn thấy nữ tử bây giờ trạng thái, không có đi quấy rối nàng, mà là đi tới bên cạnh, ngồi nhìn chằm chằm nữ tử, không nghĩ tới cô gái này tiến vào trạng thái vong ngã. Cái gọi là quên mình trạng thái, chính là đã quên thân phận của chính mình, đã quên mình là ai, đã quên chính mình tất cả xung quanh, hóa thân với vạn vật chi chung, vạn vật là ta. Chính là ta vạn vật, cảm giác mình là một to lớn từ trường, hấp dẫn vạn vật linh khí tiến vào trong cơ thể. Có người trải qua một đời đều không thể tiến vào này trạng thái vong ngã. Cô gái này vào đúng lúc này tiến vào trạng thái vong ngã. Rất có cơ duyên, vài canh giờ sau, nữ tử tỉnh lại, nhìn mình cảnh giới đã đạt tới cửu giai linh hoàng. Mơ hồ trong lúc đó có thể đột phá đến linh tông cảnh giới. Nữ tử cũng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình đem năng lượng đó toàn bộ hấp thu. Thực lực của chính mình tăng lên nhiều như vậy. Cô gái mặc áo đen đứng lên, kích động nhìn Triệu Trần nói rằng, cảm tạ, nếu không phải ngươi và ta khả năng không cách nào đang tu luyện xuống. Không cần khách khí. Vậy là ngươi không phải nên đem linh kỹ cho ta rồi. Triệu Trần mỉm cười nói. Được, bất quá ta chỉ có thể viết tay một phần. Nữ tử hồi đáp, Triệu Trần tự nhiên là đồng ý. Triệu Trần cũng không lo lắng nữ tử sẽ viết sai. Rất nhanh đã lâu thấy nữ tử từ trong không gian giới chỉ lấy ra một trống không quyển sách. Bắt đầu viết lên, cho linh kỹ phong linh quyết. Ta ngẫu nhiên đoạt được. Yên tâm, nội dung bên trong vong ngã phải nhớ rõ rõ ràng sờ. Một chữ cũng không có viết sai. Cô gái mặc áo đen đem quyển sách đưa cho Triệu Trần. Được, Triệu Trần trực tiếp thu rồi hạ xuống. Cô gái mặc áo đen càng xem Triệu Trần, càng ngày càng hiếu kỳ nói. Ngươi tên là gì? Triệu Trần. Triệu Trần hơi nói rằng, cô gái mặc áo đen vừa định giới thiệu chính mình lúc. Liền nghe thấy Triệu Trần nói sau này còn gặp lại. Sau một khắc, Triệu Trần liền biến mất ở cô gái mặc áo đen trước mắt. Chỉ để lại cô gái mặc áo đen gương mặt kinh ngạc đứng tại chỗ. Một đôi con mắt tràn đầy hiếu kỳ. Trong đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Hắn rốt cuộc là ai? Triệu Trần bắt được linh kỹ sau, lập tức mở ra xem. Ấn tượng đầu tiên chính là chỗ này chữ vô cùng tốt, vô cùng ngay ngắn tao nhã. Sau đó này linh kỹ địa cấp linh kỹ, Triệu Trần cũng làm cho hệ thống mau mau dùng này linh kỹ thôi diễn. Tại đây sơn mạch đi lại 3 ngày, Triệu Trần là như nguyện nghe được hệ thống truyền đến thành công tin tức. Keng, linh kỹ phong độn Suriken khai phá hoàn thành. Triệu Trần nghe được thanh âm này lập tức cao hứng trở lại. Có điều này cao hứng cũng không có kéo dài bao lâu. Ngay sau đó hệ thống lần thứ 2 truyền đến nhắc nhở thanh. Chú ý, xuất hiện kẻ địch. Triệu Trần nhìn chằm chằm nơi xa mấy cây đại thụ. Trầm giọng nói, đi ra đi, còn chờ cái gì đây? Ha ha ha, không nghĩ tới bị ngươi tên mặt trắng nhỏ này phát hiện. Một đạo tiếng cười quái dị truyền đến, chỉ thấy một độc nhãn nam tử xuất hiện tại Triệu Trần trước mặt. Các anh em, đều đi ra đi, lại khách nhân tới, còn không hào hào chiêu đãi một hồi. Là, nhị đương ra, độc nhãn nam tử phía sau xuất hiện rất nhiều tay cầm nhiều loại vũ khí. Không ngừng tuôn ra, độc nhãn nam tử cấp 55, những người còn lại đều là hơn 30 cấp. Nếu là phổ thông tu luyện giả gặp phải, khẳng định không cách nào chiến thắng. Bất quá bọn hắn gặp phải là Triệu Trần, cũng nên bọn họ trả giá thật lớn. Tiểu tử, lưu lại linh thạch cùng linh kỹ, ta có thể cân nhắc lưu lại một mình ngươi toàn thây. Làm sao? Độc nhãn nam tử cười lạnh nói. Bên cạnh một người nịnh hót nói, nhị đương gia, ngươi như thế lợi hại, còn theo sắp chết người nói nhiều như vậy làm gì? Xem tiểu tử này thân mang bất phàm, nhất định có thứ tốt. Ha ha ha ha ha. Triệu Trần tiếng cười lớn, cắt đứt những người này, mà độc nhãn nam tử có chút hơi sửng sốt. Mình ở sơn mạch này đợi lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất gặp phải không sợ bọn họ. Trái lại cười ha ha. Không phải ta xem thường các ngươi, mà là các ngươi thật sự quá yếu. Triệu Trần đột nhiên ngữ khí lạnh lùng nói. Tiểu tử, chịu chết đi. Độc nhãn nam tử thân hình cướp động, bay thẳng đến Triệu Trần phóng đi. Độc nhãn nam tử linh khí phun trào, toàn bộ hội tụ nơi tay trong lòng bàn tay, sau đó đấm ra một quyền. Quyền phong gào thét, cuồng bạo linh khí gói hàng bàn tay, như bị nóng rực gói hàng, mang theo mãnh liệt tiếng xé gió, hung hăng đập về phía Triệu Trần đầu. Triệu Trần nhẹ nhàng chợt lóe lên, cười to nói, bộ pháp mẩn ngang, tốc độ quá chậm, chiêu thức cứng nhắc, tất cả đều là nhược điểm. Ta là thật không biết ta là làm sao thành công sống tiếp. Hơn nữa thân thể thái hư, nói vậy mấy ngày nay một con nằm nữ nhân trên giường đi. Ngươi muốn chết? Độc nhãn nam tử thẹn quá thành giận, gầm hét lên, chỉ thấy Triệu Trần cách không tùy tiện nhẹ nhàng vung lên. Một đạo linh khí tạo thành bàn tay, hướng về độc nhãn nam tử vỗ tới, trực tiếp nặng nề rơi vào độc nhãn nam tử trên hai cánh tay. Nhất thời phát sinh một đạo vang trầm thanh, này độc nhãn nam tử thân thể cấp tốc lùi về sau. Lùi hơn 50 bước mới tan mất trên hai tay diện lực lượng. Cái này không thể nào, ngươi làm sao tuổi trẻ, dĩ nhiên cường đại như thế. Đứng vững sau khi, độc nhãn nam tử nhìn chòng chọc vào Triệu Trần, lạnh lùng nói, bản thân hắn chính là ngũ giai linh hoàng, này vừa nãy một trưởng kia, rõ ràng mạnh hơn hắn, hơn nữa nam tử mơ hồ cảm giác Triệu Trần cũng không có xuất toàn lực. Làm sao, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta liền đứng trước mặt ngươi, ta xem ngươi khi nào có thể giết ta. Triệu Trần thản nhiên nói. Chỉ thấy độc nhãn nam tử ở trong miệng không ngừng mà nói thầm cái gì. Sau đó một người khác nam tử cấp tốc rời đi, chắc là tìm người đi tới. Triệu Trần hơi mỉm cười nói, làm sao, tìm giúp đỡ đi tới. Hừ, độc nhãn nam tử ngũ giai linh hoàng thực lực toàn bộ tản mát ra. Sắc mặt hắn biến đổi, hừ lạnh nói, xem ra trên người ngươi nhất định có cái gì cường đại bảo bối. Không phải vậy ngươi không thể làm sao hung hăng. Chờ ta đưa ngươi giết, bảo bối này chính là ta rồi. Tu la chào, chỉ thấy độc nhãn nam tử hai chân chỉa xuống đất, thân thể bạo lược nhi ra, tay phải biến quyền vì là móng, nhanh chóng quay về Triệu Trần đầu óc chộp tới. Ngón này móng bên trên, phi thường cuồng bạo linh khí không ngừng tuôn ra, làm cho người ta một loại hết sức kinh hoàng cảm giác. Có điều Triệu Trần chỉ cảm thấy nhận lấy một luồng không thoải mái. Hơi thở này để Triệu Trần vô cùng chán ghét. Triệu Trần trong tay loa toàn linh hoàn xuất hiện trong nháy mắt đó. Độc nhãn nam tử sắc mặt biến đổi lớn,